Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 321. Góc truyện audio.com. Chương 321. Gặp lại người cũ. 2. Tôi nhíu mày, trong lời nói này của cô, ta tôi lại trở thành một kẻ thứ ba không lên. Nổi mặt bàn, tình tiết trận Dreamer này cũng thật thú. Vì, tôi nhìn cô ta rồi em tiết miệng nói. Con, người nếu như từ trước tới giờ không biết, ngẫm lại mình, chỉ biết đem lỗi sai của mình đổ lên đầu người khác. Vậy thì, cô ta, không những phải nhận lấy đau khổ mà, còn thất bại hoàn toàn nữa. Chuyện của người khác trước giờ tôi, chưa bao giờ tình nguyện nhúng tay vào. Nhiều cả, con người sống tới một độ tuổi, nhất định nào đó thì chỉ muốn làm theo cách mà mình thích. Sau khi trở về nhà, Tuệ Minh đã được Phó Thắng Nam đón về rồi. Con bé hái rất nhiều hoa quả mang về. Đang ở trong viện, ôm một trái dưa hấu dùng muỗng múc ăn. Nhìn thấy tôi thì con bé liền kích động. Nói, mẹ, mẹ đã về rồi. Nói xong, con bé buông trái dưa hấu xuống chạy về phía tôi. Con bé bổ nhào vào lòng tôi. Giọng nói vô cùng trong trẻo, chú Thắng Nam vừa nói buổi tối sẽ làm cánh gà coca cho chúng ta đó, chỉ chờ mẹ về thôi. Phó Thắng Nam không có TH trong viện, tôi không khỏi mở miệng hỏi. Chú ấy, đâu rồi? Tuệ Minh chỉ vào sân sau rồi nói. Chú ấy bảo mẹ có vài bộ quần áo không thể dùng máy giặt giặt được nên đang giặt tay. TH phía sau ấy ạ. Tôi ngần ra một chốc rồi đi về phía sân sau, làm gì có quần áo nào mà không giặt được bằng máy giặt chứ. Nhìn người đàn ông đang ngồi chồm hồm bên cạnh chiếc thau vỏ quần áo ở sân sau, anh đã thay bộ tây trang màu đen thâm thúy thường thấy của mình ra rồi. Trên người anh mặc chính là bộ quần áo ngủ màu ấm mấy ngày trước tôi mua cho anh, một bộ quần áo ở nhà thoải mái. Bạn đang đọc tại chuyên Hoan, nhưng ngày thường anh đã quen mặc những bộ quần áo chất lượng cao, được thiết kế, may riêng. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng anh sẽ không mặc những bộ quần áo thế này chứ, không ngờ anh lại mặc nó. Tôi thấy, trong tay anh đang giặt bộ đồ lót tôi mới thay ra ngày hôm qua, nhất thời mặt tôi đỏ cả lên, nghe thấy động tĩnh nên anh quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt vô cùng ôn hòa. Em về rồi sao? Một lát nữa là xong rồi. Tuệ, Minh hái dưa hấu về rồi đó. Em đi ăn một tí. Đi, đừng ăn quá nhiều. Ăn nhiều dưa hấu không tốt cho dạ dày của em đâu. Cơm áo gạo tiền trong cuộc sống tôi không biết là bộ dạng thế nào, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có thể chính là như thế. Này, tôi không nói gì mà chỉ đi về phía anh, rồi giằng quần áo trong tay anh về phía mình, khuôn mặt tôi nóng rực. Để tôi giặt, anh nhíu mày nói, tay anh cũng đã ướt rồi, em đi đi. Rồi sau đó anh dùng cánh tay đầy đầy tôi, thấy Tuệ Minh đi đến, anh nói, dẫn mẹ, con đi ăn dưa hấu cùng với. Không biết từ khi nào mà anh và Phó Thắng Nam ngày trước tôi quen đã không còn giống nhau nữa. Tôi nhầm thời gian, anh cũng đã 36 tuổi rồi, có thể là vì đã lớn tuổi nên anh càng ngày càng ổn trọng. Tôi biết mình không lay chuyển được anh nên cũng chỉ đành đi ra sân trước. Trong lòng tôi có chút hoảng hốt. Chuyện trong miệng Trương Hân Hân, ít nhiều gì tôi cũng đã thấy qua một ít. Thời đại ngày nay mạng Internet phát triển nhanh chóng, huống chỉ còn là một nhân vật có tiếng tăm ở thủ đô. Một người đàn ông độc thân có tiền, có sắc càng khiến người ta bị thu hút nhiều hơn những chàng thành niên trẻ tuổi đẹp trai. Phóng viên và truyền thông chú ý đến đời sống cá nhân của anh, khó tránh khỏi sẽ đào ra một số thứ. Lâm Hạnh Nguyên, đối với sự tồn tại của tôi đã gần như chết lặng rồi. Còn về phía Tường Vân Nam, 2 năm trước cô ta đột nhiên sốt sình sịch trở thành sao nữ có độ ảnh hưởng rất mạnh trong giới giải trí. Sau vài bộ phim truyền hình ăn khách thì cô ta cũng nổi tiếng theo, lại thêm vào đầu tư của tập đoàn Phó Thiên, có đôi lúc Phó Thắng Nam tham gia tiệc tùng cũng sẽ dẫn cô ta theo. Thời gian lâu dần thì tự nhiên sẽ có đề tài để nói, thật thật giả giả thật ra hoàn phàn không quan trọng, tôi truyền về sống TH Hoàng An. Dẫn, theo Tuệ Minh cùng sinh sống. Anh đến tôi, không cự tuyệt, anh đi tôi cũng sẽ không. Níu kéo, đời người có quá nhiều thứ cầu mà. Không được, không cầu gì thì tự nhiên cũng sẽ không sợ không đạt được. Lúc ăn cơm tối, Phó Thắng Nam vào bếp dọn sẵn một bàn ăn thì đột nhiên cửa lớn vang lên tiếng. Gõ, Tuệ Minh chạy ra ngoài mở cửa. Người đến không phải ai khác mà, chính là Trương Nam và Mạc Bạch. Trong tay cha con hai người xách rất nhiều tôm hùm nhỏ vẫn còn sống. Hiền, nhiên là vừa đi bắt về. Sau khi vào trong nhà, thấy Phó Thắng Nam cũng ở đây. Trương Nam chợt sửng sốt một lát, nhưng cũng chỉ là một lát. Mà thôi, anh ấy đưa tôm hùm cho tôi rồi. Cười nói, buổi trưa lúc anh đi đón Mạc Bạch thì thấy một ông lão đang bán nên mua về hết luôn. Mạc Bạch dị ứng với tôm hùm mà Tuệ Minh thì lại thích ăn nên anh đưa qua cho con bé nuôi. Ngày mai rồi làm, sau tôi gật đầu nhận lấy tôm hùm. Mời, anh ngồi xuống, Phó Thắng Nam và Trương Nam đã từng gặp nhau rồi, hai người đàn ông tuổi tác xấp xỉ bắt tay nhau. Cả hai cùng mỉm, cười nhẹ, nói cho cùng thì hai người vẫn là lần đầu tiên chân chính gặp mặt nhau TH nhà. Tôi, tính tình Trương Nam đơn giản, tán, gẫu với Phó Thắng Nam đều là vấn đề về kinh tế. Phó Thắng Nam nhìn về phía tôi, đôi, môi mỏng hiện lên nét cười nhạt. Trong, nhà có rượu không? Tôi gật đầu, rượu nho được không? Vì trước đây nho trong nhà quá nhiều. Ăn, không hết nên tôi ủ rất nhiều rượu. Anh cười bảo, được chứ, nhà có, khách mà không có rượu thì không lịch sự lắm. Trương Nam hơi sửng sốt một chút, bộ dáng hình như có hơi ngoài ý muốn. Tôi cười cười đứng dậy đi lấy rượu. Lúc quay lại thì thấy hai người đang tán gẫu. Nội dung cuộc nói chuyện hầu như đều là tôi cả, có vẻ rất hòa hợp. Tôi ngồi lại trên ghế. Trương Nam nhìn tôi rồi cười nói. Quen biết nhau lâu, như thế rồi vậy mà anh lại không biết em không thể ăn tôm hùm. Tôi nhìn Phó Thắng Nam, thấy anh đang hạ con ngươi mở bình rượu, ánh mắt ôn nhuận như ngọc, khí chất tao nhã. Tôi nhìn Trương Nam rồi đáp, cũng không phải là hoàn toàn không thể ăn. Tuệ Minh thích nên thỉnh thoảng vẫn ăn một ít. Năm đó sau khi sinh con thì lưu lại mầm bệnh. Hải sản thuộc nhóm thức ăn tính hàn, ăn vào thì nhiều ít cũng sẽ khó chịu, nhưng cũng không phải không thể ăn. Trương Nam cười cười, Phó Thắng Nam mở miệng, chủ động rót rượu cho tôi. Giọng nói nhàn nhạt đầy tư tính. Mấy năm nay cô ấy ở đây phải cảm ơn anh đã chăm sóc cô ấy. Quan hệ giữa tôi và Phó Thắng Nam, từ trước tới gít tôi chưa từng nói với người khác. Trong lòng Trương Nam mặc dù cũng có hoài nghi, nhưng trước giờ anh ấy vẫn là một người quân tử. Nếu như tôi không nói thì anh ấy tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Hai người đàn ông nâng chén uống rượu, cũng coi như là hòa hợp. Vài chén rượu xuống bụng, đề tài và bầu không khí đều bắt đầu thân thiện dần. Chủ đề chung của hai người đàn ông có vẻ như rất giống nhau. Phó Thắng Nam là một kỳ tài thương nghiệp ở thủ đô. Nếu như nói vài năm đó, anh ở thành phố Giang Ninh là dấu tài, vậy thì 4 năm nay anh ở thủ đô chính là phát huy tài năng. Thời gian 4 năm, anh càng ngày càng trở nên tỏa sáng. 4 năm ngắn ngủi mà anh đã đưa tập đoàn Phó Thiên Trờ thành công ty được đưa lên sàn chứng khoán, được các nhà đầu tư chú ý nhất. Gần như toàn bộ các ngành sản xuất anh đều đầu tư, cuối cùng kiếm được bộn tiền. Một người đàn ông như vậy không chỉ thu hút ánh mắt của phụ nữ, mà trong nam giới cũng rất được ngưỡng mộ. Hai đứa nhỏ đi ngủ sớm, Tuệ Minh quay về phòng ngủ, còn Mạc Bạch thì dựa vào trên đầu gối Trương Nam ngủ rất nhàn lành. Thấy vậy hai người cũng không nói thêm gì nhiều nữa. Trương Nam đi về, Phó Thắng Nam thì đứng dậy thu dọn chén đũa trên bàn. Tôi lau bàn rồi nhìn anh. Phó Thắng Nam, anh trở nên ổn trọng hơn rồi. Anh nhìn về phía tôi, cười nhẹ rồi hỏi, anh nên khen em thế nào đây? Em trở nên dịu dàng hơn. Tôi bật cười, cảm lấy khăn lau đi vào phòng bếp. Anh thu dọn bát đũa xong thì nhận lấy khăn lau từ tay tôi. Anh nói, anh làm cho, em đi rửa tay rồi đi xem Tuệ Minh thế nào. Tôi biết mình không lay chuyển được, anh nên cũng không nói nhiều thêm nữa. Tôi đi rửa tay rồi tới phòng ngủ của Tuệ. Minh nhìn con bé một chốc, lúc ra ngoài thì anh đã thu dọn xong rồi. Anh nằm trong phòng khách, hai mắt nhắm lại, hô hấp đều đều, hình như là đã ngủ rồi. Tôi xoay người đi vào phòng ngủ ôm thảm lông tới đắp lên trên người anh. Chỉ mới vừa chạm vào bờ vai anh thì người đã tỉnh rồi, tránh không kịp, bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời tôi không biết phải làm sao, tôi hơi sững sờ. Con ngươi của anh như mang theo ánh sáng, vô cùng sáng ngời. Anh nói với tôi, vài lần gặp được em trong mơ, nhưng khi tỉnh lại thì không thấy em đâu. Lúc đó, anh vẫn luôn thất thần thật lâu. Cách chương.